Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298. Đoàn xe, lần thứ ba luận đạo đại hội kết thúc sau, Trương Hạc Minh liền tự Long Hổ Sơn chạy thẳng tới thần ma cửa mà đi. Bước vào thần ma cửa một đi không trở lại, bất luận hắn lần này có thành công hay không. Hắn cũng không có khả năng lại từ Sơn Hải giới sống trở lại hiện thế. Hoặc là trở thành Sơn Hải giới nhân tộc vị thứ nhất thiên sư. Cũng hoặc là từ nay ngã xuống. Phương Tu là nhìn lấy liên tục không ngừng ngưng tụ hướng tháp sinh lực hương khói nguyện lực. Rời đi Vi Cảng thị. Tòa thành thị này theo siêu phàm lực lượng khôi phục. Càng ngày càng bắt đầu thoát khỏi thông thường tính chất thành phố phạm vi. Hướng về một tòa ma huyễn đẹp lạ thường đô thị một đường chạy đi. Cuối cùng tòa thành thị này, hoặc là cái thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì? Liền ngay cả Phương Tu cũng không biết rõ. Phương Tu dừng lại mấy ngày sau, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn không có ngự phong hoặc là bay thẳng được rời đi. Mà là đang, tại, Vi Cảng thị bến tàu ngồi một chiếc thuyền lớn rời đi. Tại trên bến tàu, Phương Tu còn nhìn thấy một chút siêu phàm giả mang theo che giấu khí tức pháp bảo. Lén lén lẻn vào tòa thành thị này, có chính là những quốc gia khác siêu phàm giả, có chính là bị truy nã thế giới dưới đất. Đối với bọn hắn tới nói, Vi Cảng thị cùng Bạch Cảng cũng là một cái thiên nhiên thuộc về siêu phàm giả cảng tránh gió. Có thể né tránh đến từ siêu phàm thế lực đuổi giết. Một đường xuyên đã qua hơn nửa cái thế giới, Phương Tu mới rốt cục về tới Bạch Cảng. Các nước tại gần biển khoa kiểm tra đứng, đều có máy bay trực thăng có thể thẳng tới Bạch Cảng. Đương nhiên, đụng phải cực đêm hoặc là khí trời nguyên nhân, siêu phàm giả cũng có thể lựa chọn gia thị thân phận cùng tiêu tốn chút ít đá năng lượng. Liền có thể ngồi dưới đất đoàn xe đi Bạch Cảng. Mà xuống xe đứng có thể thấy giường dưới thiết lập lên ma pháp trận. Một đám ăn mặc màu trắng quân trang Bạch Cảng chấp pháp giả từ bên ngoài xếp hàng bên trong. Kiểm tra cẩn thận trong đó mỗi một người. Để ngừa có người lăn lộn vào Bạch Cảng thành. Mỗi một người bước qua phòng khách thời điểm. Ma pháp trận đều sẽ sáng lên một cái. Kiểm tra linh hồn của mỗi một người chấn động cùng tu vi. Phân biệt người bình thường cùng siêu phàm giả. Bên ngoài Phương Tu bảo bọc tại Bạch Cảng thông dụng vài bộ áo choàng. Xuyên qua trạm xe kiểm tra miệng thời điểm, đem áo choàng kéo xuống, liền trực tiếp xuyên qua. Cũng không có ai dám cản hắn. Tại chỗ này có thể quét mặt người không nhiều. Phương Tu là một cái. Đoàn xe là rất có phong cách cổ điển hơi nước đoàn xe bề ngoài. Bên ngoài còn có rậm rạp chằng chịt ma pháp đường vân. Coi như là có người ở trên xe gây chuyện, cũng sẽ không dính líu đến xe khác xương cùng với thông đạo dưới lòng đất. Phương Tu nhìn một cái liền biết đây là xuất từ John Fogle lão đầu kia tay. Chỉ nhìn bề ngoài liền biết rồi. Đâm, hoan nghênh đi Bạch Cảng thành. Lên đường chạm xe vì B3. Lên đường thời gian là... Cửa khép lại sau, Phương Tu đi vào nhìn một cái, phát hiện hàng bên trong xe lại ngồi đầy người. Trong ngày thường cái này đoàn xe trống rỗng, đại đa số chuyên chở đều là hàng xương. Dù sao toàn thế giới siêu phàm giả nhiều như vậy, cộng thêm siêu phàm thế giới người bình thường. Mỗi ngày cũng không có bao nhiêu người sẽ ra vào Bạch Cảng tòa thành thị này. Phương Tu trước ngồi qua mấy lần cái này đoàn xe. Mỗi lần trong buồng xe đều chỉ có một mình hắn. Trước mắt tòa thành thị này cũng thuộc về một tòa tính an toàn cực cao thành phố. Cũng không phải là tất cả siêu phàm giả đều có thể tiến vào bên trong. Bên trong buồng xe nam nữ đều có. Đại đa số đều là người thanh niên. Ăn mặc thống nhất hai màu đen trắng áo khoác ngoài. Sau lưng còn in SP công ty ký hiệu. Đây là phụ trách Bạch Cảng xây dựng cùng duy trì một nhà trong đó công ty. Chủ yếu phụ trách xây dựng đủ loại cỡ lớn kiến trúc. Còn bao gồm hậu kỳ bảo vệ cùng quản lý. Phương Tu tại Bạch Cảng sinh sống thời gian lâu như vậy, đối với bộ này đồng phục còn là hết sức quen thuộc. Nhìn một cái liền biết, những người này chắc là nhất một nhóm mới theo ngoại giới phái hướng Bạch Cảng công việc phổ thông. Nhân viên, theo Bạch Cảng càng xây càng lớn, cung cấp điện cung ấm áp hệ thống hoàn thiện, kết giới phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn, phái đến Bạch Cảng bên trong người bình thường cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao Bạch Cảng mặc dù được xưng là siêu phàm chi thành, nhưng thì rất nhiều công tác vẫn còn cần người bình thường để hoàn thành. Chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi nơi nào à? Buồng xe bên trong những người này thì thầm với nhau, dường như đều không biết mục đích của mình mà, càng không biết chính mình bị phái đến cái này Nam Cực tới. Rốt cuộc là làm cái gì? Chỗ quỷ quái này thật là lạnh a. Cái này Nam Cực dưới đất làm sao sẽ có như vậy một tòa trạm xe? Quốc gia kia ở nơi này Nam Cực dưới đất kiến tạo một tòa có thể dưới đất thông xe đường hầm. Cái này cần tiêu tốn giá bao nhiêu? Có người là phát hiện một vài vấn đề, cảm thấy lần này hành trình có chút không phổ thông, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tại Nam Cực chỗ sâu, đã bí mật tu xây lên một tòa khổng lồ thành phố. Một tòa thuộc về siêu phàm giả thành phố. Mấy năm trước Nam Cực liền bắt đầu bị phong tỏa. Nghe nói Nam Cực có liên quan với siêu phàm lực lượng bí mật. Chúng ta có thể hay không tham dự vào chuyện gì cái trong đi? Mọi người vẫn cẩn thận một chút, không nên nói bậy bạ. Phương Tu dựa vào ở cửa trong góc, khoác áo choàng không nói một lời, nhìn qua cùng những người này hoàn toàn xa lạ. Không ít người thậm chí có chút sợ hãi gặp phải người điên. Cố ý cách xa cái này một góc, buồng xe rất lớn, Phương Tu phản mà rơi vào thanh nhàn. Ông trời của ta a, đây chính là Nam Cực, người cái này mặc chính là cái gì? Phương Tu chính đang nhắm mắt quan tưởng, lại bị một tiếng kêu lên trực tiếp cắt đứt, mở ra con ngươi, nhìn về phía đối phương. Đây là một cái đầu đen mắt xanh lục ngoại quốc nữ nhân. Ta chỗ này còn có một cái quần áo, ngươi muốn không phải mặc lên. Phương Tu nhìn đối phương một cái, nữ nhân này nhìn qua không tới 30 tuổi, thoạt nhìn đam mê vận động cho nên lộ ra rất khỏe đẹp. Ở bên cạnh nàng còn có một cái người da vàng nữ hài, hẳn là mới vừa mới trưởng thành, không tới 20 tuổi hoặc là vừa tới. Hưng phấn, nghe không hiểu tiếng Anh sao? Ta gọi Từ Nhạc, vị này là Claire, nếu như ngươi lạnh mà nói, bộ quần áo này ngươi có thể mặc tiến lên. Cái đó tuổi tác nhỏ một chút nữ hài mở miệng nói. Phương Tu cũng không có giải thích, mặc vào nữ nhân kia đưa tới có lớn SP ký hiệu giữ ấm phục. Mở miệng dùng tiếng Anh hỏi, ngươi là làm cái gì? Claire lập tức tự giới thiệu mình. Ta là Claire, người nước Mỹ, là một vị hoang dại nhà động vật học, nhưng là đột nhiên lại bị phái đến Nam Cực tới. Ta cho là sẽ là để cho ta tới mở ra liên quan với hải báo, chim cánh cụt cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục. Bất quá nhìn trước mắt tới không quá bình thường. Bọn họ dường như muốn đem chúng ta đưa về Nam Cực đất liền. Hai người nhìn Phương Tu cũng không giống là cái gì quái nhân. Liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh của hắn, dường như đối với hắn có chút hiếu kỳ. Ta gọi Từ Nhạc, người Mỹ gốc Hoa, chỉ là một cái thông thường siêu thị bán viên, không biết tại sao cũng bị phái đến nơi này đi. Chẳng lẽ Nam Cực cũng có siêu thị kinh doanh? Hơn nữa ông trời của ta a, Nam Cực lúc nào mà dưới có như vậy một tòa dưới đất đoàn xe? Claire cẩn gật đầu nghiêm túc nói, chuyến đi này thật sự là quá không bình thường rồi. Cấp trên của ta không có gì cả cùng ta nói. Hơn nữa lúc chúng ta tiến vào những người đó, thật giống như không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Ta cũng không biết tòa này khoa kiểm tra đứng thuộc về quốc gia nào. Phương Tu nhìn một chút cái. Này Claire, như có sở ngộ gật đầu một cái. Hoang dại nhà động vật học. Nghe nói Bạch Cảng siêu phàm động thực vật vườn sắp toàn diện cởi mở. ngươi có thể chính là phái đi nơi đó. Phương Tu nhìn về phía Từ Nhạc, Bạch Cảng gần đây có một tòa cỡ lớn siêu thị sắp mở ra buôn bán. Có lẽ ngươi thật sự là bị phái đi làm siêu thị bán viên. Ple cùng Từ Nhạc đều sửng sốt một chút, chút nào cũng không biết Phương Tu đang nói cái gì. Bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại, hưng phấn, ngươi biết chúng ta cái này là muốn đi nơi nào sao? Vào lúc này, đoàn xe đã đến trạm, đâm một cái cửa xe mở ra, Phương Tu lập tức đứng lên, Bạch Cảng đến rồi, hoan nghênh đi tới siêu phàm thế giới. Phương Tu nghiêng đầu nhìn một chút hai người này, lập tức dậm chân đi ra ngoài, mà sau lưng hai người đứng lên, sửng sốt hồi lâu, đi ngang qua thẩm tra sau, một tên trạm xe nhân viên chỉ huy bọn họ đi ra mà xuống xe đứng. Lập tức nhìn thấy trắng lóa như tuyết trong thế giới, đứng vững vàng một tòa hùng vĩ thành phố, mà thành phố bầu trời, còn vòng quanh một tầng như có như không vòng sáng, xa xa cao đến 100 mét tường thành nhìn qua cực kỳ tráng quan. Như vậy một tòa kỳ lạ thành phố, lại xây dựng ở Nam Cực chỗ sâu, giờ phút này liền hiện ra ở trước mặt các nàng. Đi ra chạm xe mỗi một người đều không biết làm sao. Giống như theo hiện thế đi vào trong sách truyện cổ tích mặt. Phương Tu siết chặt trên người giữ ấm phục. Đạp tuyết rốt cuộc về đến nhà rồi. Trên đường đi, có thể nhìn thấy tiến vào Bạch Cảng người bình thường càng ngày càng nhiều. Đủ loại sinh hoạt thiết bị, nhà chọc trời, cũng bắt đầu một vừa xuất hiện, mà Phương Tu vừa đẩy cửa ra. Đã nhìn thấy cửa trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Phương Tu lập tức đóng lại, liền đẩy mấy cái, mới rốt cục xuất hiện chính xác lối đi. Đi vào trong đó, chuyện gì xảy ra? Phương Tu vừa mới đi vào, liền thấy Phong Nha Ross Dâu đang tải kỳ kỳ oai oai hướng dẫn Trần Cần như thế nào tế luyện tòa này độc lập vu thuật vườn hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.